Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 buổi sáng 5 giờ rưỡi. Tạ Duẫn phải lên làm cơm sáng. Hắn đánh ngáp mặc quần áo, nửa híp mắt đi rửa mặt. Từ tiếp nhận khách sạn này lúc sau, Tạ Duẫn liền không hào hào ngủ quá một cái no giấc. Khởi so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn nói chính là hắn, nhưng là không có biện pháp. Rốt cuộc tiếp tay chính là trách nhiệm. Hơn nữa Na Cha nói, nếu có thể làm khách sạn có nhân khí, hắn liền có tạo hóa, có thể mọc cánh thành tiên. Đến nỗi lời này là thật là giả Tạ Duẫn nhưng thật ra không hoài nghi quá. Rốt cuộc nếu là thần tiên đều nói dối, vậy thật không có gì có thể tin, bất quá Tạ Duẫn vẫn là không quá minh bạch. Khách sạn phải có bao nhiêu người mới là có nhân khí? Na Cha cũng không chuẩn xác đáp ra tới, Tạ Duẫn đi vườn rau trích đồ ăn thời điểm nghe thấy ngoài cửa lớn động tĩnh, lúc này các khách nhân đều còn ở ngủ, giống nhau cũng sẽ không có người cái này điểm tới cửa. Hắn quay đầu tưởng tượng, hẳn là yêu tộc tới, đem trên tay bùn lau khô. Tạ Duẫn buông đồ ăn rổ đi tới cửa, cách cửa kính liền thấy được tam nam một nữ tổ hợp, trong đó một cái tuổi đại điểm, như là hơn 40 tuổi trung niên nhân, mặt khác hai cái nam sinh tuổi tương đối tiểu. Hẳn là mới vừa thành niên không bao lâu, nữ hài đại khái 20 tuổi tả hữu, Tạ Duẫn trực tiếp đem cửa mở ra. Hắn cũng không sợ hãi là người xấu, nếu là người xấu có thể được việc. Na Cha cũng liền không cần làm hộ pháp đại thần, ta họ Hồ. Hồ Trung Thiên, đây là nhà ta hai cái tiểu tử, đại danh không hảo nhớ. Lão bản ngươi gọi bọn hắn Hồ Đại Hồ Nhị là được. Trung niên nam nhân Hồ Trung Thiên lại giới thiệu. Nữ hài, đây là nhà ta cô nương. Nữ tử, ngài kêu nàng Hồ Nữ là được. Hồ Trung Thiên lớn lên thực đoan chính. Mặt chữ điền, mày rậm mắt to. Dáng người cũng rắn chắc hữu lực, vừa thấy liền rất thành thật, hắn nhi nữ lại cùng hắn không giống nhau. Sinh đến mặt trái xoan, mắt to, Hồ Đại Hồ Nhị còn có Hồ Nữ, đều trường trương xinh đẹp khuôn mặt, làn da trắng nõn, mắt hai mí mắt to, hơi kiểu cánh môi, cho dù là Hồ Đại Hồ Nhị loại này nam sinh, cũng muốn dùng xinh đẹp tới hình dung, mà không phải tuấn tú. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi, ngài là yêu tộc đi. Hồ Trung Thiên vội vàng nói, là, không quan trọng tiểu yêu, không có gì đại bản lĩnh, hỗn khẩu cơm ăn, lần này có kỳ ngộ lại đây, cũng là chúng ta vận khí tốt, trước cùng ta vào đi. Lên núi lộ không dễ đi, tối hôm qua hạ vũ, ta cho ngươi đảo hai chén nước, nói. Tạ Duẫn liền tránh ra cửa lộ, làm cho bọn họ đi trước đại đường sofa ngồi. Hồ Trung Thiên ngồi ở trên sofa, tựa như trên người có chỗ nào ngứa ngáy giống nhau, ngồi không yên phận, hắn sợ Tạ Duẫn hiểu lầm trên người hắn có bọ chó. Vì thế thật cẩn thận mà giải thích, chúng ta ở tại núi sâu, không dám đi người nhiều địa phương, không ngồi quá như vậy mềm mại sofa. Tạ Duẫn có chút tò mò. Vậy các ngươi sinh hoạt sở cần như thế nào mua? Hồ Trung Thiên nghĩ nghĩ, lấy nhà mình trứng gà cùng đồ ăn đi cùng tới gần quốc lộ thôn đổi muối cùng khác. Một tháng trong thôn đi trấn trên một chuyến, là có thể đi bán điểm nhà mình đồ vật, tránh điểm tiền. Tạ Duẫn có chút không thể tưởng tượng. Đều cái này niên đại, Hồ Trung Thiên thở dài, chúng ta không dám a, đừng nói hiện đại, chính là lại hướng lên trên số, nhân tộc còn không có vũ khí đạn dược thời điểm. Những cái đó chảo yêu hòa thượng đạo sĩ khá vậy khó đối phó. Bị bắt được liền xong đời. Nói không chừng hồn phách đều còn muốn chế thành pháp khí. Da đều phải lột làm thà mơ siêu. Tạ Duẫn cười mỉa. Kia không phải yêu quái hại người sao? Hồ Trung Thiên, khi đó là, bất quá chúng ta hiện tại sửa lại. Chờ lại quá chút năm, đem bọn nhỏ đều giáo hảo, lại từ núi sâu đi ra ngoài. Hồ Trung Thiên nói. Hiện tại yêu quái cũng không được, hắn cái kia thôn tất cả đều là yêu quái, nhưng là tu vi tối cao chỉ có hắn, cho nên đế tuấn phát triệu yêu lệnh thời điểm, chỉ có hắn cái này tu vi tối cao cảm giác tới rồi. hắn cũng có chính mình tính toán, cũng chỉ mang theo chính mình tiềm lực tốt nhất ba cái hài tử tới, tuy rằng hắn không thể xuyên thấu qua triệu yêu lệnh biết vị kia tiền bối đại yêu là ai. Chính là có này phân yêu lực, hắn nhưng chưa từng gặp qua, chỉ là một phần thần thức mà thôi. Hắn cũng đã toàn thân tâm thuyết phục Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Ta nơi này tiền lương là một người một tháng 3.000. Bao ăn ở, một vòng có một ngày nghỉ ngơi thời gian, bất quá là cắt lượt, hơn nữa có ca đê mơ siêu, 3.000 a. Hồ Trung Thiên yêm khẩu nước miếng, nhiều như vậy, không cần nhiều như vậy, cấp 2-300 làm ta hoa tử nhóm đương tiêu vặt tiền là được. Tạ Duẫn xua xua tay. Nói tốt 3.000 chính là 3.000, ta lãnh các ngươi đi trong phòng, trước đem hành lý buông, nguyên bản khách sạn là có công nhân phòng. Nhưng Tạ Duẫn đi xem qua, không biết là khi nào làm cho, không sàn nhà không tường giấy, mà là nền xi măng, trên tường chỉ lau vôi, còn rạn nứt, nhà ở cũng không hướng dương, hàng năm không thấy được ánh mặt trời. Còn có một cổ mùi mốc. Tạ Duẫn dù sao là không có khả năng làm chính mình công nhân trụ như vậy địa. Phương, Hồ Đại cùng Hồ Nhị đem hành lý để tiến Tạ Duẫn cho bọn hắn an bài phòng. Sau đó bắt đầu thu thập, bọn họ tay chân thực nhanh nhẹn, vừa thấy chính là quen làm sống. Hồ Nữ nhưng thật ra cái gì đều không làm, liền ở một bên nhìn, phát hiện Tạ Duẫn trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hồ Trung Thiên ở một bên giải thích. Chúng ta cái này chủng tộc A, nữ hài tinh quý, chúng ta là hồ ly, nữ hài so nam hài càng dễ dàng tu hành, nếu có thể tu ra 9 cái đuôi, là có thể thành hồ tiên, ta liền chỉ vào ta khuê nữ cho ta làm vẻ vang đâu. Hồ Trung Thiên vỗ đùi, rất có chút tiếc nuối mà nói, ta mệnh không tốt, nếu có thể nhiều sinh mấy cái khuê nữ thì tốt rồi. Sinh nhi tử không có gì dùng, Tạ Duẫn vừa nhớ tới nổi danh hồ ly tinh giống như đều là nữ tính. Cũng liền minh bạch đối hồ ly này nhất tộc tới nói. Nữ tính càng có thể có khả năng tu đến đại đạo. Vậy khẳng định sẽ đem càng nhiều tài nguyên cùng lực chú ý đều đặt ở nữ hài trên người, Hồ Trung. Thiên thở dài, ta kia hai cái nhi tử ta là không có gì hy vọng. Bọn họ có thể hào hào tồn tại. An ổn sinh hoạt là được, tốt nhất có thể nhiều cho ta sinh mấy cái cháu gái. Tạ Duẫn nghe được lông tơ đứng thẳng. Hắn nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm, các ngươi nếu là đói bụng liền quá nửa giờ tới nhà ăn. Sáng nay ăn cháo bát bảo, còn có rau trộn. Hồ Trung Thiên lập tức gật đầu. Vốn dĩ bọn họ suốt đêm lên đường, còn một đường leo núi đi lên. Đã sớm đói bụng, làm xong cơm sáng, Tạ Duẫn mới vừa ăn xong, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát chờ các khách nhân rời giường ăn cơm. Lúc này lại nghe được cửa thanh âm mơ siêu như thế nào, không ngừng hồ ly một nhà lại đây. Tạ Duẫn mới vừa đi tới cửa, liền thấy Trần Linh thoạt nhìn so lần trước lại đây thời điểm tinh thần nhiều. Phỏng chừng là các nàng tiểu trang web gần nhất càng làm càng tốt. Sự nghiệp ở phát triển, khẳng định là chuyện tốt, lần này mang lên sơn thiết bị cũng so lần trước tốt hơn rất nhiều. Tạ lão bản, Trần Linh vừa nhìn thấy Tạ Duẫn, trên mặt tươi cười liền dậy, phi thường chân thành, nàng thoạt nhìn cũng so lần trước tự tin nhiều. Tạ Duẫn thấy người quen, cười nói, lần này khách du lịch. Trần Linh cười cười, lắc lắc đầu, lại tới tìm ngài hợp tác rồi. Lần này tưởng chụp hệ liệt phiến, giá chúng ta có thể nói, lần này chúng ta chụp một bộ ảnh chụp, tất cả đều là trò chơi cos, lần này yêu cầu hai người, một người cấp 1 vạn, cái này giá là thật sự không tiện nghi. Tạ Duẫn không như thế nào suy xét. Liền đáp ứng rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên chụp, trang phục đạo cụ ta đều mang lên. Trần Linh đứng ở một bên cùng Tạ Duẫn nói chuyện. Nhưng là ta còn không có lấy định chủ ý, là tỉnh Triệu ca vẫn là mời theo tâm mơ siêu. Tạ Duẫn. Ngươi xem ai khí chất giống liền dùng ai a. Trần Linh thở dài. Nói câu thật sự lời nói, đều không rất giống, cái kia trò chơi nhân vật là hoàng đế. Lần này chúng ta chụp ảnh vốn dĩ chính là cùng trò chơi phương hợp tác. Thật sự không được nói. cũng chỉ có thể làm Triệu Ca thượng Tạ Duẫn, ngoặc kép, đường đường thần tài cho các ngươi đương người mẫu, còn phải bị ghét bỏ khí chất. Triệu Ca cũng là phi thường khổ, vẫn là cơ phiền a. Tạ Duẫn nhỏ giọng hỏi, Trần Linh cũng hạ giọng. Kia đương nhiên, Tạ Duẫn chỉ có thể trước cấp Trần Linh các nàng khai phòng. Lần này ảnh chụp muốn bài nguyên bộ, nghe nói còn phải dùng lục mạc, đến lúc đó muốn pê bối cảnh đi lên, làm thành tảng lớn, Trần Linh còn có chút đắc ý. Lần này làm hậu kỳ, tất cả đều là thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Phía trước là làm điện ảnh hậu kỳ, nhân gia chuyên môn ăn này khẩu cơm, lợi hại đâu, Tạ Duẫn không hiểu ra sao, là rất lợi hại, liền ở hai người biên khai phòng biên nói chuyện thời điểm. Đế Tuấn vừa lúc ôm Kim Trứng xuống dưới, Kim Trứng mỗi ngày buổi sáng cái này điểm đều phải đi trên núi chuyển một vòng. Chờ Thái Dương xuất hiện lên đỉnh đầu mới hồi khách sạn, Đế Tuấn ăn mặc một kiện màu đen đường trang. Áo trên, màu đen ma liêu quần dài. Này thân quần áo vẫn là Đế Tuấn ở TV thượng xem siêu này thân quần áo mặc ở Đế Tuấn trên người. Cũng không sẽ có vẻ lão khí. Ngược lại có một loại đặc biệt khí chất. Hắn dưới chân dẫm lên cũng là một đôi giày vải. Tóc của hắn bị toàn bộ xơ đến sau đầu. Lộ ra trơn bóng cái trán. Hắn theo thang lầu đi xuống tới. Hắn ánh mắt giống trong bóng đêm ưng. Chỉ có ở liếc qua Tạ Duẫn thời điểm có một lát ôn nhu, hắn. Trần Linh nắm chặt Tạ Duẫn thủ đoạn, hưng phấn thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn. Chính là hắn, Tạ Duẫn thủ đoạn đều bị Trần Linh niết đau. Cũng không biết Trần Linh thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên tay như thế nào lớn như vậy kính, Trần Linh. Ngươi không cảm thấy hắn có loại duy ngã độc tôn khí chẳng sao? Tạ Duẫn, dùng cái này từ có thể hay không có điểm chung nhị a? Trần Linh nói khẽ với Tạ Duẫn nói, này soái ca ngươi nhận thức sao? Nhận thức nói hỗ trợ đáp cái tuyến, cái này giá chúng ta còn có thể bàn lại, Tạ Duẫn. Ngươi từ từ a, sau đó Tạ Duẫn liền nâng lên cánh tay. Miêu Tuấn đại đại, Đế Tuấn ôm Kim Trứng xoay người, hắn một đầu màu đen trung trường tóc không có chút nào nhu nhược chi khí. Ngược lại nhu hòa lược hiện sắc bén ngũ quan, hắn quay đầu nháy mắt, Trần Linh che lại chính mình ngực, một bộ lập tức liền phải ngất xỉu đi bộ dáng, Tạ Duẫn chạy chậm qua đi. Đối Đế Tuấn nói, nàng là ta bằng hữu, tưởng cho chúng ta chụp ảnh, Đế Tuấn, chúng ta, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, đúng vậy, liền chúng ta hai, Đế Tuấn nói thẳng, có thể, kỳ thật Nghiêu Tuấn so với chính mình tưởng còn dễ nói chuyện. Lại nói tiếp, Miêu Tuấn lại sẽ mang hài tử, lời nói lại không nhiều lắm, lớn lên còn soái, vẫn là cái thần tiên, tuyệt đối chất lượng tốt cổ, ở thiên đình thời điểm phỏng chừng cũng có một đống nữ thần tiên truy đi. Vừa vặn Triệu Công Minh hôm nay không có việc gì, khiến cho hắn hỗ trợ mang Kim Trứng, khách sạn sự có Hồ Trung Thiên bọn họ bận việc, tuy rằng không thuần thục, chính là có Trần Mộng mang theo. Đảo cũng thực mau là có thể thượng thủ, rốt cuộc khách sạn sự tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không phức tạp, Trần Mộng đem trang phục giao cho Tạ Duẫn, làm cho bọn họ thay. Hôm nay chụp đệ nhất tổ, chụp bên ngoài ảnh chụp Tạ Duẫn trang phục là hắc hồng trường bào. Có điểm giống Hán Triều khi trang phục, bất quá muốn càng thêm phiêu di một ít, bố là vải thô, chính là thượng thân hiệu quả phi thường hào. Tạ Duẫn lông mày bị họa hơi chút hướng về phía trước tà một ít. Hơn nữa một đôi trời sinh mắt đào hoa, nhìn về phía màn ảnh thời điểm ý cười doanh doanh, lại có chút âm hiểm xảo trá hương vị. Tạ Duẫn xuyên xong rồi về sau phát hiện Đế Tuấn còn không có. Mặc tốt, hắn cùng Đế Tuấn ở một phòng đồi. Đế Tuấn dĩ vãng quần áo tất cả đều là chính mình biến hóa. Loại này nhân gian trang phục hắn thật đúng là không có mặc quá. Tạ Duẫn thở dài, đi đến Đế Tuấn trước mặt, ngài đem cánh tay nâng lên một ít, Tạ Duẫn nói thanh, Đế Tuấn nâng lên cánh tay. Tạ Duẫn vươn đôi tay, từ Đế Tuấn eo thăm qua tay đi, cơ hồ là đem Đế Tuấn eo ôm lấy, Tạ Duẫn cấp Đế Tuấn xuyên hảo đai lưng mới phản ứng lại đây lúc này. Động tác nhiều ái muội, bất quá. Này eo xúc cảm thật sự thực hảo a thon chắc. Mềm dẻo, đáng tiếc không thể ôm thật Tạ Duẫn theo bản năng ngẩng đầu. Mà Đế Tuấn vừa lúc rũ xuống đôi mắt xem hắn, hai người ánh mắt chạm nhau. Không biết vì cái gì, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình hô hấp có chút khó khăn, Tạ Duẫn chân tay luống cuống mà lui về. Hắn có chút miệng khô lưỡi khô, đồng thời hồ ngôn loạn ngữ. Người xuyên này thân đẹp, đặc biệt đẹp, Đế Tuấn câu môi cười. Phải không? Tạ Duẫn điên cuồng gật đầu. Đẹp, Đế Tuấn ăn mặc cùng Tạ Duẫn như là tình lữ trang. Cũng là màu đen trường bào, bất quá là mạ viền vàng. Không có bất luận cái gì hoa văn trang trí, mang màu đỏ đen mũ miện, cao cao tại thượng, tường phòng hộ chúng sinh, to rộng trường tụ lại gia tăng rồi như vậy chút tiên khí ta. Ta trước đi ra ngoài, Tạ Duẫn trốn dường như rời đi phòng, bất quá trốn cũng trốn không thoát. Rốt cuộc muốn cùng nhau chụp ảnh, đoàn người đi tới trên núi. Tìm chỗ phong cảnh tốt nhất địa phương. Bọn họ thừa dịp hiện tại tiếp cận đỉnh núi địa phương còn có sương mù. Liền lấy đám sương làm bối cảnh, giống nhau muốn chụp mấy trăm bức ảnh mới có thể tuyển ra một chương lại đẹp, sau đó lại tiến hành tinh tu, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn đứng ở huyền nhai bên. Nơi này cảnh sắc tốt nhất, chẳng qua không vòng bảo hộ, người bình thường không dám đã đứng tới chụp ảnh, nếu là có bệnh sợ độ cao. Chân mềm nhũn là có thể ngã xuống, vừa mới bắt đầu hai người chỉ là đứng chung một chỗ chụp ảnh. Chung, chính là Trần Linh yêu cầu càng ngày càng nhiều, ôm a. Nhiêu Tuấn, ôm Tạ lão bản eo, ôm sát một chút, các ngươi tới gần một chút nha, lại gần một ít, hai người càng ngày càng gần. Chóp mũi đều mau ai thượng, Đế Tuấn một bàn tay đem trụ Tạ Duẫn eo. Vòng eo rất nhỏ, thực gầy. Xúc cảm thực hào, Đế Tuấn tay bất chi bất giác dùng sức, làm Tạ Duẫn ly chính mình càng gần một ít, hai người ánh mắt đối diện. Hô hấp giao triền, Trần Linh nhìn một màn này thời điểm tay đều ở run. Bên người các muội tử cũng là đè nén xuống muốn thét chói tai kích động giờ khắc này. Trần Linh linh quang chợt lóe, nháy mắt đả thông hai mạch nhâm đốc, hô lớn, thân đi xuống. Không thân không phải người Trung Quốc, Tạ Duẫn đang muốn nói. Nhiêu Tuấn đại đại liền người đều không phải, nhưng hắn cái gì đều nói không nên lời. Hắn ánh mắt từ Nhiêu Tuấn đôi mắt hạ chuyển qua mũi. Lại chuyển qua Nhiêu Tuấn môi, rất mỏng, nhìn thực mềm, nhan sắc không thâm không cạn. Chính thích hợp hôn môi, Nhiêu Tuấn chậm rãi cúi đầu. Hết chương.